người tình của Lý Tổng. Chương 139, 139, vậy tôi là gì trong lòng anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đã hoàn toàn ngăn cách tiếng hét tuyệt vọng của Cố Cảnh Thâm. Thư Vãn bị người đàn ông thô bạo ném xuống giường. Hắn ngay lập tức đè lên người cô, gần như không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cô còn tưởng rằng hắn chỉ đang cố ý chọc tức Cố Cảnh Thâm. Không ngờ hắn thật sự nghiêm túc. Hắn thật sự muốn ngủ với cô. Quý Tư Hàn, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao? Tôi đã ngủ với người đàn ông khác. Anh không chê tôi dơ bẩn sao? Lúc này cô mới nhớ ra hắn có bệnh sạch sẽ. Như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô vừa hét lên vừa vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Vậy thì sao? Tôi không quan tâm. Sau khi người đàn ông nhẹ nhàng nói ra lời này, đôi mắt sâu thẳm của hắn càng trở nên kiên định. Như thể đã có quyết định gì đó. Mãi đến lúc này Thư Vãn mới biết, Quý Tư Hàn đã thật sự tức giận. Tức giận đến mức không quan tâm tới việc cô đã không còn trong sạch, mà nhất quyết muốn ngủ với cô. Cho dù cô có dãy dụa thế nào, người đàn ông vẫn bất chấp muốn cô. Tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào bọn họ ở bên nhau. Giống như là cố ý để cho cô phát ra âm thanh. Hắn dùng hết sức lên người cô, là để trừng phạt, cũng là vì chút giận. Còn có một chút, nhớ nhung, đó là nỗi nhớ nhung thuộc về Quý Tư Hàn. Vừa chạm vào cô hắn đã mất kiểm soát, khiến hệ số cảm xúc đè nén trong đáy lòng hắn bộc phát ra. Thư Vãn, cô đã định chỉ có thể là của một mình tôi. Dục vọng chiếm hữu trong đáy mắt hắn thật sự điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Thư Vãn nhìn thấy hắn như vậy. Cô ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông hôn mình thật sâu. Nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Quý Tư Hàn, tôi rốt cuộc là gì trong lòng anh? Là công cụ để thỏa mãn dục vọng? Hay có để lại cho cô một vị trí nhỏ nhoi nào đó? Cô cảm thấy hắn có bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn vượt qua rào cản tâm lý để chạm vào cô. Chứ không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý. Nếu không, một người có bệnh sạch sẽ không bao giờ chạm vào một người phụ nữ đã vấy bẩn. Nhưng hắn lại, trước đây Thư Vãn đã bỏ qua điểm này. Nhưng bây giờ cô đột nhiên nhớ tới. Điều này khiến cô dấy lên một tia hy vọng. Vậy tôi là gì trong lòng anh? Người đàn ông hỏi ngược lại một câu. Làm cho Thư Vãn vốn muốn thử thăm dò lập tức do dự. Cô không nói thêm gì nữa. Hàng mi cụp xuống che giấu tất cả cảm xúc trong đáy mắt. Người đàn ông ôm lấy khuôn mặt to bằng bàn tay của cô, ghé sát vào tai cô, lạnh lùng nói, đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ yêu cô. Hắn sẽ không yêu cô, cũng không thể nào yêu cô. Hắn hết lần này đến lần khác vì cô mà mất khống chế. Nhưng hắn chỉ là không thể chấp nhận cô ở bên người đàn ông khác. Hắn hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân, cũng hết lần này đến lần khác chút giận lên cô. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, khi hắn và cô ở bên nhau, trái tim hắn cảm thấy yên bình và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Lời nói của Quý Tư Hàn đã đánh mạnh vào trái tim cô, dập tắt tia hy vọng nhỏ bé trong lòng Thư Vãn. Cô nhếch môi cười, trùng hợp, tôi cũng không yêu anh. Sau đó, cô đổi lấy hình phạt tàn bạo hơn của người đàn ông. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, người đàn ông đẩy cô ra và đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn cô thì nằm trên giường. Không còn gì để luyến tiếc nhìn về hướng cửa lớn. Đây là phòng ngủ của Quý Tư Hàn. Cánh cửa kia là cửa tự động. Không có điều khiển từ xa thì căn bản không mở được. Khi bọn họ đang mây mưa thì người đàn ông ngoài cửa vẫn không ngừng điên cuồng đập cửa. Thư Vãn bỗng nhiên nhớ tới 5 năm trước. Khi Tống Tư Việt tỉnh lại biết được cô đã bán mình để cứu anh ta cũng chỉ vào mũi cô và mắng mỏ, mắng cô không biết liêm sỉ, mắng cô lúc anh ta sắp chết lại mây mưa với người đàn ông khác. Lúc đó cô cảm thấy oan ức, nhưng bây giờ khi đã chứng thực những gì anh ta nói, cô lại cảm thấy rất áy náy, không phải với Cố Cảnh Thâm, mà là với Tống Tư Việt, người đã từng nâng niu yêu chiều cô. Cô nghe thấy giọng nói tê tâm liệt phế của anh ta. Cô hít thật sâu, cố gắng chống người, vén chăn lên, khoác quần áo rồi đi về phía cửa. Ngay khi cô lấy hết can đảm để mở cửa ra, cô liền bắt gặp đôi mắt đỏ bừng và bàn tay đẫm máu của Cố Cảnh Thâm. Cách Trương.